Ác ma chi sủng, chương 124, góc truyện audio.com, sắc mặt Bùi Diệc lại trở nên khó coi, là Vũ Văn Lạc bảo cô làm như vậy. Nam Cung Liệt cũng sửng sốt một chút, vốn tưởng là người Hắc Diễm Bang lợi dụng Mạc Mạc, không nghĩ tới Vũ Văn Lạc cũng chen chân vào. Bùi Diệc trong lòng có chút hiểu được tình hình tập đoàn Vũ Văn hiện tại duy trì không được bao lâu, có lẽ Vũ Văn Lạc muốn làm cho lão đại vì chuyện U Minh Điện mà phân tâm, cho cậu ta một cơ hội để thở. Sắc mặt Mạc Mạc có chút không tốt, nước mắt rơi xuống, khó khăn mở miệng, Vũ Văn Lạc nói là anh yêu em, anh chỉ là tạm thời bị mê hoặc mà thôi, chỉ cần Nam Cung Liệt rời khỏi anh sẽ trở lại bên cạnh em, anh ta là anh em của anh ta nói đều là thật đúng không? Nam Cung Liệt hết chỗ nói rồi, Bùi Diệc bị mê hoặc, cô còn xem cậu thành hồ ly tinh sao? Trừng mắt nhìn Bùi Diệc một cái, sao cảm thấy sau khi cùng cậu ta một chỗ liền luôn xui xẻo vậy? Vũ, ủng hộ chia tay tung hoa. Nhìn hai mắt Mạc Mạc chờ đợi, sắc mặt Bùi Diệc càng lạnh hơn. Lúc trước đối với Mạc Mạc anh còn có một chút áy náy, dù sao lúc trước là anh đi trêu chọc cô, nhưng bây giờ một chút áy náy này đã không còn sót lại chút gì, là Vũ Văn Lạc dạy cô làm như vậy. Thuốc cũng là cậu ta đưa cho cô, phải không? Mạc Mạc chỉ ngây ngốc nhìn anh, Diệc, động tác trên tay Bùi Diệc thả lỏng một ít, còn tiếp tục như vậy Mạc Mạc sẽ chết. Anh muốn biết rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chuyện này Hắc Diễm Bang hẳn là cũng có tham dự, nhưng vì sao lâu như vậy người Hắc Diễm Bang còn chưa xuất hiện? Em nói cho anh biết, sau đó chúng ta bắt đầu lại một lần nữa được không? Nam Cung Liệt nhíu mày, bây giờ anh cũng không lo người Hắc Diễm Bang sẽ xuất hiện, Bùi Diệc khẳng định đã thông báo cho người U Minh Điện. Nói đến quả thực có chút kỳ quái, cậu cho rằng cậu tỉnh lại hẳn sẽ thấy người của Hắc Diễm Bang, nhưng cũng không ngờ cư nhiên chỉ có Mạc Mạc. Bây giờ cảm xúc Mạc Mạc thật không ổn định, thậm chí có chút điên cuồng, chẳng lẽ là trong khoảng thời gian này chịu đả kích rất nhiều nên cô không chấp nhận được, thần kinh xảy ra vấn đề. Nhưng Nam Cung Liệt lập tức liền bác bỏ suy nghĩ này, suy nghĩ của Mạc Mạc vẫn rất rõ ràng. Diệc, em biết trước kia là em không tốt, em sẽ sửa chuyện, lần này em biết em không nên làm như vậy. Nhưng em thật sự không muốn mất anh, rõ ràng anh yêu em như vậy nhưng vì sao lại nhanh thay lòng đổi dạ như vậy? Anh đừng cùng anh ta một chỗ được không? Nam Cung Liệt nhẹ nhàng huýt Bùi Diệc một cái, khóe mắt Bùi Diệc liếc mắt cậu một cái, sau đó nhìn về phía Mạc Mạc gật đầu, được. Mạc Mạc sửng sốt một chút, ánh mắt lộ ra một tia vui sướng, có chút không tin hỏi, thật sao? Bùi Diệc gật đầu, cô cũng biết là tôi thích phụ nữ. Vậy sao anh có thể cùng anh ta một chỗ? Bùi Diệc cười khổ nói, lúc trước cô không tín nhiệm tôi rất khó chịu, uống rất nhiều rượu cho nên lời này cũng không nói hết, câu sau có ý gì thì cứ việc tưởng tượng. Ánh mắt Mạc Mạc lộ ra một tia sáng tỏ, nhìn Nam Cung Liệt một cái rồi nói, cho nên anh ta lợi dụng lúc anh gặp khó khăn. Nam Cung Liệt đầu đầy hắc tuyến, cậu biết Bùi Diệc muốn cho cô ta nghĩ rằng rượu vào loạn tính, kết quả người phụ nữ này lại còn nói cái gì lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, giống như cậu luôn muốn có Bùi Diệc giường vậy. Làm ơn đi, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn là Bùi Diệc được không? Mạc Mạc nghĩ như vậy cũng có đạo lý của cô, lúc trước Nam Cung Liệt sợ Bùi Diệc, góc truyện audio.com. Đã bị tổn thương cho nên không muốn thấy cô, nhưng cô lại cho rằng là Nam Cung Liệt đã sớm có ý với Bùi Diệc cho nên đối với cô tình địch này là cố ý. Khóe mắt Bùi Diệc lướt đến vẻ mặt của Nam Cung Liệt, thiếu chút nữa phá hỏng công sức mà bật cười. Cố gắng đem ý cười bên miệng nghẹn nuốt về, cười khổ nói, tuy là cậu ta lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn nhưng chuyện đã xảy ra rồi, tôi cuối cùng cũng phải chịu trách nhiệm. Khóe miệng Nam Cung Liệt co rút mãi, cậu ta còn dám nói. Mạc Mạc đột nhiên kích động đứng lên, Diệc, vậy không phải lỗi của anh không cần chịu trách nhiệm. Hơn nữa nếu anh chịu trách nhiệm với anh sao, còn em làm sao bây giờ? Em không thể không có anh, hơn nữa anh yêu là em à. Tôi Bùi Diệc trầm ngâm nhìn Mạc Mạc một hồi lâu, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Nam Cung Liệt vẻ mặt áy náy nói, Liệt thật xin lỗi. Tôi biết cậu rất yêu tôi nhưng tôi, Nam Cung Liệt quay đầu không nhìn anh, trong lòng xem thường. Thật sự là mọi nơi mọi lúc đều không quên chiếm một chút tiện nghi của cậu. Vũ, cười chết mất cách chương.